Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 242, chân tướng rõ ràng. Khóc chuyện audio.com. Có người nói, xảy ra chuyện lớn như vậy là vì Lý Văn Thanh đã nắm được bí mật. Tin tức lần này gây ra hiệu ứng không nhỏ. Ngoài ảnh chụp bị phát tán ra còn có thêm video quay lén. Tên Lý Văn Thanh này tính tình cũng rất nhanh nhẹn linh hoạt. Làm việc không hề có chút kẽ hở nào, không ngại chụp lén, có lẽ hắn cũng không ngờ được tình hình sẽ diễn biến như vậy. Tin tức này vừa ra còn tạo ra không ít hiệu ứng xấu. Tiệc rượu Hoàn Vũ hàng năm, ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn đều đưa ra nội dung trang đầu. Từng phòng làm việc bên chỗ ngôi sao cũng liên tục tăng ca để hoàn thành bản thảo. Muốn giành lấy tít trang đầu trong ngày. Thế nhưng mà sáng sớm, truyền thông Ngu Tinh giải trí đưa ra tin tức quan tâm hàng đầu. Nội dung là nắm được quy tắc ngầm của một ngôi sao nào đó vì muốn nổi tiếng. Còn nắm được cả bằng chứng chứng minh thông tin này. Tin tức vừa ra, nhiều nhà truyền thông đều trợn tròn mắt. Không thể nào, bọn họ cẩn thận sáng tạo tít bài. Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim, làm ai cũng trở tay không kịp. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng đây là bộ phim sắp được công chiếu. Phía nhà đầu tư tạo scandal để PR, nên dùng chiêu trò cũ. Bọn họ đều là người từng trải. Đối với loại thủ đoạn này đã thấy quá nhiều. Nhưng không ngờ rằng, tin tức về Đường Vũ và Lý Văn Thanh vụng trộm, lúc tuyên bố ra lại có thể gây chú ý lớn như vậy. Nhanh chóng trở thành tin tức hot, thấy truyền thông Ngu Tinh chiếm được ưu thế. Các trang truyền thông đứng ngồi không yên, vội vàng tung bài viết, các tin tức phỏng đoán càng mạnh bạo hơn. Vì vậy, chuyện năm xưa của Đường Vũ cũng nhanh chóng được đưa lên trang nhất. Quá khứ đen tối của Đường Vũ, bị truyền thông đào bới ra, mỗi ngày lại có thêm bài viết. Đường Vũ trước lúc ra mắt từng làm tiếp viên ở quán bar. Đường Vũ vì muốn nổi tiếng, mà từng ngủ cùng hai vị phó đạo diễn và mấy đàn anh diễn viên chính của một đoàn làm phim nào đó. Đường Vũ và Dương Mễ mặc dù cùng một công ty nhưng luôn cạnh tranh với nhau. Tranh sự chú ý, Đường Vũ từng ức hiếp người mới trong đoàn làm phim nào đó. Xem ra lần này Đường Vũ cũng đến quỳ lạy mất. Chuyện cũ năm xưa, bao nhiêu lịch sử đen tối đều bị đào bới ra hết. Bị thương tổn sâu sắc nhất chính là fan trung thành của Đường Vũ. Trên truyền hình, hình tượng của Đường Vũ trước nay đều là nhân vật ngây thơ. Thanh thuần, hình tượng trong trắng khiến điên đảo biết bao nhiêu fan nam. Nhưng bây giờ lại thấy được bản chất của nữ thần của mình như vậy. Khó tránh khỏi thất vọng, tất cả đều hư bột hư đường. Hơn 10 triệu fan giảm còn một nửa. Một số ngôi sao nữ có quan hệ tốt với Đường Vũ. Ví dụ như Dương Mễ liên tục thông báo, phủi sạch quan hệ, coi như sự nghiệp của Đường Vũ coi như tiêu tan trong chốc lát. Các ngôi sao có quan hệ tốt với Đường Vũ phần lớn để lựa chọn im lặng. Bò bò giữ mình, trong vòng giải trí này, cũng có không ít người xấu tính mượn danh Đường Vũ mà bỏ đá xuống giếng. Nhằm đưa tên tuổi mình lên cũng có không ít. Không phù hợp cho trẻ con, không phù hợp cho trẻ con. Hữu Hữu lẩm bẩm, nhìn phía máy fax, đang in ra tin tức được chuyển tới. Đi tới cầm tập tài liệu ở trên tay xem, nhìn liếc qua một chút, sắc mặt cứng lại, tay cầm trang giấy không khỏi run run. Cái này, đây là cái gì? Lẽ nào đây là chân tướng mà cậu muốn? Bên tai vang vọng giọng do dự của Lý Hàn Lâm. Thì ra đây chẳng lẽ lý do mà Lý Hàn Lâm băn khoăn sao? Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cậu hồi tỉnh lại. Hữu Hữu mở hộp video, nhìn thấy Vân Nghiệp Trình đang đứng chờ ở ngoài cửa, đứng bên cạnh còn có Lý Cầm, thần sắc căng thẳng lo lắng, sắc mặt khẩn trương, giống như đang có việc gấp. Cách chương